Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 586, không được coi trọng Lý tướng quân. Lý lão đệ, cái này Chu Cung thấy thế nào đều là cái người luyện võ. Người chưa từng học qua võ nghệ, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn a. Lại thuyết ngươi bây giờ thân là tam quân tướng quân làm gì cùng hắn so cái gì võ nghệ. Liền xem như chảm cũng liền chảm. Ta xem ai dám nói ngươi nhàn thoại. Không tệ, Vương Tiếu Tiếu thuyết rất đúng. Bây giờ hắn tuy nói là gia đình thân phận, nhưng lại cũng là triều đình, bình lỗ tướng quân. Bình lỗ tướng quân, quan chức mặc dù thuyết chỉ là thuộc về hỗn tạp tướng quân. Nhưng là so với cái này cái gì Chu Đô Úy, đại không phải một con trai nửa điểm. Lại thuyết cái này Chu Cung chỗ phạm ác hình, cho dù là trảm thị chúng dư sai, chỉ là Lý Mộc Nhiên cũng có được ý nghĩ của mình. Dưới mắt tình huống cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Diễn võ thai dưới đông đảo binh sĩ trong lòng rất có không phục. Mà lại vừa tài chính mình tài trừng phạt xong Lý Đô Úy cùng cái này Chu Đô Úy thủ hạ. Nếu như bây giờ trực tiếp giết Chu Đô Úy có lẽ sẽ có không tưởng được hậu quả. Bất quá cái này Chu Đô Úy phạm phải sai. Hắn đáng chết, mà lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu ca tuyệt sẽ không để hắn chỉ là nhàn nhạt tử thống khoái như vậy. Có người sai lầm cũng là lên núi đao, xuống vạc dầu đều không đủ. Rất lợi hại, hiển nhiên cái này Chu Đô Úy chính là như vậy người. Chu Cung gặp Vương Tiếu Tiếu cùng Lý Mộc Nhiên đang thì thầm nói chuyện. Sợ hắn đổi ý, vội vàng xử xuất kế khích tướng, họ Lý. Người không phải là sợ đi, bất quá cũng là giống như ngươi phế vật. Có thể lên làm cái này chiếu tướng vị trí chắc hẳn cũng là nỗ lực không ít. Không nỡ chính mình tiện mệnh, ta Chu Cung có thể lý giải. Ha ha, Chu Cung tiếng âm cực lớn. Hắn chính là muốn chửi bới Lý Mộc Nhiên danh tiếng. Cho mình chiếm được một cái cơ hội. Bất quá hắn còn là xem thường cửu ca. Nhưng là hắn lại không biết đường cửu ca cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua trốn tránh. Bởi vì cửu ca trong từ điển liền không có hai chữ này. Chu Cung, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Ngươi không khôi là Chu Đô Úy a. Bất quá có một việc ngươi xác thực đoán sai. Chúng ta không phải sợ ngươi, mà là tại muốn chỉ là so chút quyền cước bên trên công phu tựa hồ không thể hiện được cái gì a. Nghe Lý Mộc Nhiên ngữ khí không có vừa tài như vậy cứng rắn. Hắn chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là có chút e ngại. Chuẩn bị ám chỉ cầu xin tha thứ. Mang trên mặt một chút nghiền ngẫm nụ cười đường công phu quyền cước tự nhiên là không có cái gì. Không tầm thường. Nhưng là đao kiếm càng là không có mắt. Lý tướng quân. Người khó đường liền không sợ chết sao? Sợ. Ta tự nhiên là sợ. Đài này dưới có người nào không sợ chết sao? Cũng là liền này chết đi tiểu nha hoàn cũng là sợ chết muốn mạng. Thế nhưng là nàng vẫn là tử. Mà lại tử không bình thường thê thảm. Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nói xong. Chu Cung thần sắc biến đổi. Ánh mắt như có như không nhìn về phía chung quanh. Gặp tựa hồ không ai biết rõ đường chuyện này trong lòng thở dài ra một hơi. Sau đó thuyết đường, vậy ngươi thuyết so cái gì? Nói thật ra luận võ. Ta tuyệt không sợ ngươi. Tốt, đã như vậy. Vậy chúng ta liền đến cái, xuống vạc dầu. Nói xong gọi Vương Tiếu Tiếu ghé vào lỗ tai hắn nói vài lời. Cái sau mới đầu nghe đến liên tục gật đầu. Về sau lại là ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy hắn. Lý Mộc Nhiên hướng phía hắn gật gật đầu. Mang theo mấy người xuống dưới. Mà Chu Cung sau khi nghe. Có chút không hiểu hỏi thăm xuống vạc dầu. Họ Lý ngươi đang giở trò quỷ gì? Không phải là muốn đùa nghịch hoa chiêu gì sao? Ra vẻ đối ngươi. Lý Mộc Nhiên thượng hạ đánh đo một cái. Trước mắt Chu Cung về sau. Trong giọng nói khinh thường thuyết nói. Giống như ngươi như vậy ngươi. Còn không đáng cho ta qua đùa nghịch hoa chiêu gì. Bởi vì ngươi căn bản cũng không phối. Bất quá ngươi bây giờ nếu là sợ. Không quan hệ a. Từ nơi này xuống dưới. Lăng chỉ chờ ngươi. Sợ. Chu Cung nghe xong. Thần sắc hơi đổi. Tại Lý Mộc Nhiên trên mặt nhìn không ra cái gì nguyên cớ về sau. Cắn răng một cái âm ngoan nhìn qua Lý Mộc Nhiên thuyết nói. Ta sẽ sợ ngươi cái này tiểu tiểu gia đinh. Thật sự là thiên đại tiếu thoại. Lát nữa ta sẽ để cho ngươi biết rõ đường cái gì gọi là sống không bằng chết. Có đúng không? Ở phía dưới những cái kia binh sĩ đều là nghe được hai người đem muốn tỉ thí. Nhưng lại không ai xem trọng Lý Mộc Nhiên. Trước đương nhiên là Lý Mộc Nhiên thân phận. Lý Mộc Nhiên là cái gia đinh xuất sinh. Danh không thấy trải qua không truyền. Võ công càng là không thấy được một chút xíu. Nhưng là Chu Cung lại là không giống nhau. Chu Cung ngày bình thường tại trong quân doanh thích cùng thủ hạ binh sĩ luận bàn. Kỳ thực tên là luận bàn. Bất quá là hắn biến tướng tại dựng nên chính hắn uy vọng a. Cũng bởi vì lần những cái kia binh sĩ đều biết đường Chu Cung võ nghệ cao cường. Các ngươi thuyết, cái này luận võ ai có thể thắng? Một cái Lý Đô úy thủ hạ binh sĩ hỏi đến bên cạnh người. Bị hỏi ra người chính là Chu Đô úy thủ hạ binh sĩ. Ngày bình thường Chu Đô úy tại trong doanh tỉ thí. Bọn họ đều là biết rõ đường vì vậy đối với cái này binh sĩ hỏi thăm. Phốc một trong mũi đường, cái này còn cần thuyết nha. Tự nhiên là nhà ta Đô úy có thể thắng. Kia cái gì cầu thí Lý tướng quân. Nhìn lấy màu da đen kịt. Trên người có hai lạng thịt. Nhưng là chúng ta Chu Đô úy bản sự há lại hắn có thể so sánh. Vậy cũng không nhất định. Có lẽ này Lý tướng quân còn có hậu thủ đâu. Một cái khác binh sĩ giờ phút này sau khi nghe được cũng là chen vào nói tiến đến. Bất quá Chu Đô úy thủ hạ binh sĩ vẫn như cũ khinh thường thuyết đường, ngươi hiểu cái gì? Muốn ta lúc đầu cũng ở bên trong môn phái luyện qua 2 năm. Này họ Lý bước đi lúc, dưới chân nhìn lấy cũng là thiếu chút võ giả phong phạm. Xem xét liền biết chắc không biết cái gì võ công. Không thể nói được chúng ta Chu Đô úy ra tay bên trong trọng điểm. Hắn hôm nay vẫn phải mất mạng đâu. Chu Đô úy thủ hạ binh sĩ đang khi nói chuyện lộ ra thần sắc dị thường kiêu ngạo. Tựa như là cái kia Chu Đô úy là thiên thần hạ phàm. Không người có thể làm. Mà này hai cái binh sĩ sau khi nghe. Cũng là nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Sau đó gật gật đầu đường muốn đến cái này Lý tướng quân muốn bị Chu Đô úy đánh thành rác rưởi. Cái này thơ khẳng định. Lát nữa chúng ta liền nhìn lấy tên gia đình này tướng quân xấu mặt. Muốn lập uy không có bản lãnh lập cái gì uy. Thật sự là tự tìm đường chết. Chu Đô úy thủ hạ nói xong. Tại bên cạnh hắn mấy người tất cả đều là phụ họa gật gật đầu. Phảng phất Lý Mộc Nhiên bị Chu Đô úy treo lên đánh đã trở thành sự thật. Lúc này một bên khác mấy trăm cái bị trông coi binh sĩ. Cũng là ngồi xổm cùng một chỗ nói chuyện. Các huynh đệ làm sao bây giờ? Cái này mới tới tướng quân cùng chúng ta Đô úy bất thường a. Nếu như chúng ta Đô úy xảy ra chuyện, chúng ta tất nhiên cũng là ăn không ôm lấy đi a. Các ngươi còn nhớ rõ Bách phu trưởng là thế nào từ sao? Này họ Lý căn bản cũng không đem chúng ta những người này khi người nhìn. 30 cây roi. Các ngươi tưởng tượng 30 cây roi đánh vào người là cái cảm giác gì? Các ngươi quên lúc trước đi ra lao ngục lúc chúng ta nói chuyện qua sao? Này binh sĩ nói. Còn lại binh sĩ nghe xong tất cả đều là ánh mắt nhất ảm. Vừa tài Bách phu trưởng tử để bọn hắn hiện tại cũng còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là nghe đến mấy câu này về sau. Mỗi một cái đều là nhìn về phía nói chuyện binh sĩ. Lo lắng hỏi thăm, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại có cái này rất nhiều binh sĩ trông coi chúng ta. Mà lại này Hàn Thế Trung rất rõ ràng đã trở thành họ Lý vẩy một cái chó săn. Chúng ta giờ phút này cũng là muốn làm cái gì cũng làm không? Cái này họ Lý tướng quân muốn cùng chúng ta Đô úy luận võ. Muốn đến chúng ta Đô úy khẳng định hội giết hắn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh ra hỗn loạn. Ta đợi chỉ cần như thế liền tốt. Những cái kia binh sĩ nghe kế hoạch này. Đều là từng cái ánh mắt phóng ra ánh sáng đến. Bọn họ đối với mình Đô úy đều tràn đầy tự tin. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên vũ lực chỉ trực tiếp bị xem nhẹ. Huống hồ bọn họ đều là lao ngục xuất thân. Ngày bình thường quá quan loại kia vô câu vô thúc. Hiếp đáp đồng hương thời gian. Mà Chu Đô úy lộ ra lại chính là có thể cho bọn hắn những tháng ngày đó người. Nếu như Chu Đô úy xảy ra chuyện, vậy bọn hắn tất nhiên đều đến không nhỏ liên lụy. Trong lúc nhất thời, Quy tắc này tin tức rất nhanh tại những này binh sĩ bên trong thuyền mở huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.